Chương 1928, tiểu thiếp. Canh thứ 3, kết thúc công việc trừ cái này món vũ khí, ta còn cũng không thiếu nhiều quốc bộ đội hạch tâm người chơi trên người tuân ra thiên ngục trang bị, những trang bị này phẩm cấp cũng rất cao, hơn nữa đều không phải là trói chặt. Ta là ở không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mình, hỏi thăm một cái ta cảnh phát ở nước ngoài mật thám, kết quả rất nhanh được hồi phục. Thì ra những thứ này người chơi đều là ở trong thiên ngục qua một ít độ khó rất thấp thí luyện nhiệm vụ sau đó mới đến trang bị như vậy. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra không thế nào tức giận. Thủy tinh công ty cũng không thiên vị bọn họ, tuy là bọn họ thu được trang bị độ khó rất nhỏ, nhưng là những trang bị này có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là không cách nào trói chặt, chỉ cần là không thể trói chặt trang bị, ở lẫn nhau chém giết thời điểm liền khó tránh khỏi liền rơi ra ngoài. Cho dù là thiên thần khí cũng là như vậy. Còn như ta và phi phàm liên minh rất nhiều người chơi, sẽ không có loại này đau buồn âm thầm. Chúng ta trang bị, đặc biệt chủ món đều là trói chặt trang bị, đánh nhau thời điểm căn bản cũng không lo lắng rơi xuống vấn đề. Cho nên, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao đế quốc ánh tà dương biết chạy nhanh như vậy. Rắn không đầu không đi, ở cường đại đoàn đội đã không có quan chỉ huy cũng là năm bẻ bảy mảng, đặc biệt ở cực cao trưởng khống lực gáp bách dưới. Chi này thiên đoàn ngay cả một giấm cũng không coi là, cực kỳ có cốt khí xem như là yêu hoàng, chỉ tiếc bị ta liên tục giết chết 8 lần về sau, cũng kinh sợ, vì để tránh cho bị ta nấu lại trùng tạo, hắn im hơi lặng tiếng xé nát hồi thành quyển. Ta thì sáng sủa cực điểm, thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ hai đứa con trai trước sau bị ta giết chết, không ngoài dự liệu rơi mất đầy đất kim tệ cùng trang bị. Mà hắn bản thân cũng bị bảo bối duy trì liên tục mất máu kỹ năng kích không cách nào cởi chiến hồi huyết, rất là phiền muộn. Đồng dạng không ngoài dự liệu của ta chính là, thượng cổ long hồn. Mài cô ập cái này kinh sợ cũng vẫn không có xuất hiện, xem ra nó đến rồi cuối cùng vẫn chuẩn bị hy sinh hết chính mình đại lao bà, dựa vào năng lượng của nó hoàn thành tối trung tiến hóa. Ta không chút hoang mang thu thập tàn cục, ở địa phách trưởng thành đến 286 cấp thời điểm, toàn bộ động huyệt bên trong trống rỗng. Chỉ còn lại có con mèo nhỏ 2-3 trích. Lúc này, ta muốn làm là nhất định phải làm rơi cái này 2-3 trích, bởi vì ở giờ tờ S liệt biểu bên trên, bọn họ như cũ lấy ưu thế áp đảo vượt lên đầu với ta, chỉ có bọn họ chết rồi, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vì vậy, ta khổ khổ tìm, rốt cục bị ta tìm được hai cái ẩn thân đạo tặc, ta không nói hai lời, tiến lên một cái đàn kỹ năng đem cái này hai tên trực tiếp từ ẩn thân trạng thái giết chết. Sau đó, toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Bảo bối nhìn đầy đất tiên huyết QNZDM không hết rơi xuống vật, thổn thức không ngớt, mẹ kiếp, đây là rơi mất bao nhiêu đồng đồng a ta than thở, thật phệ ải a, chỉ tiếp cảnh tượng như vậy không thể mỗi ngày phát sinh. Bảo bối tức giận nói, ca ca thúi ngươi đừng ý ý, ta chưa quét sân, ngươi và lão mạnh hảo hảo tâm sự chứ sao. Ta trên dưới quan sát thượng cổ xà ma. Mạnh ma di à một phen, ai? Ta và nàng thật là không có gì hay trò chuyện. Thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ ném cho ta một cái xà ma đàn tập kích, chỉ tiếc tại chính mình nằm ở trạng thái cuồng bạo dưới, chỉ là đánh rất thất thải thần long 1.503 vạn điểm huyết, bởi vậy có thể thấy được, thất thải thần long hệ thống phòng ngự là biết bao kinh người. Đến mà không trả lễ thì không hay, ta đây cực coi trọng lễ giáo nhân có thể nào không để cho nàng chút lễ vật đang khi nói chuyện một cái ma long thánh tài rơi vào gáy của nàng bên trên, ngay sau đó tiến lên, ba lượng quyền cương vừa ở trên người của nó, sẽ không cẩn thận kích sống địa phách ở trên toái linh thuộc tính, 8 giây bên trong, mạnh ma di ạ lực công kích về không thượng cổ xà ma đầu chịu nổi đãi ngộ như vậy, phẫn nộ tiếng gào thét bên thai không dứt, ta không có bị nó kỹ năng đập chết. Lại thiếu chút nữa bị nó cá heo thành âm đánh chết. Vì vậy, ta hạ thủ ác hơn, là ma long thánh tài đệ cửu đoạn đâm xuyên thấu qua thân thể của nó về sau. Ta cưới thất thải thần long, một tiếng gào thét, quăng ra cường lực vô cùng thần long chém 1998-5333 tổn thương thật lớn chữ số từ thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ trên đỉnh đầu xông ra. Cái tổn thương này chữ số cũng không quá phận, thần long chém vốn chính là ta lực công kích chi nở lần thương tổn. Cộng thêm ma long thánh tài đệ 10 đoạn lại đem là 2, lực công kích sao mà kinh người thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ lượng máu rơi chỉ còn lại có một kia, lúc này thở hừng hộp, rốt cục nhịn không được hướng bảo bối cầu xin tha thứ. Đại nhân, xem ở ta đã từng là ma hậu trên người đại nhân di lưu chi vật mặt trên tha ta một mạng đi, ta nguyện cả đời vì đại nhân hiệu lực bảo bối. Lúc này đã dùng phong nguyên tố đem mặt đất rơi xuống vật chất thành một cái núi nhỏ, nghe nó như thế một tiếng kêu cứu, nhếch miệng lên một cái sợi tà ác tiêu ý, hế tha ngươi một mạng, có thể à, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ca. Ca làm tiểu thiếp là được. Phốc ta hói ra. Thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ tiện tột cùng điểm, cư nhiên gật đầu, thì ra yêu cầu đơn giản như vậy, ma ngữ giả đại nhân. Ta hiện tại sẽ là của ngươi nữ nhân phốc ta hộp máu. Thấy được ta hưng phấn như thế biểu tình, bảo bối hết trô nói rồi, trực tiếp quăng ra một đạo băng tỷ hệ nở, từ phía sau xuyên thấu thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ trái tim, con mẹ nó, ngươi các nàng này thật không có tiết tháo cùng thượng cổ long hồn thực sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cổ nam nữ 3893-222 bị như vậy trọng thương. Mạnh ma di ạ cột máu cùng lam điều toàn bộ tiêu thất. Cả người không tiếng động ngã xuống đất, mất đi cuối cùng một tia du khí. Kinh nghiệm của ta giá trị vào giờ khắc này rốt cục đột phá bình cảnh, vọt tới 291 cấp, mà bảo bối thì dựa vào mạnh ma di ạ ngủm phía sau quân công, đem mình đẳng cấp cũng thọt tới 291, lần nữa cùng ta đồng bộ. Mạnh ma di ạ ngủm sau đó, thi thể của nó rất nhanh thì biến thành bọt nước, biến mất ở chúng ta trước mặt, có thể xác định chính là, nó thực sự đã chết. Chỉ là năng lượng của nó sẽ bị thượng cổ long hồn. Mạch cổ ập toàn bộ hấp thu đi, nếu như vậy, đến khi chúng ta đối mặt mạch cổ ập thời điểm, thực lực của nó tất nhiên sẽ để cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bảo bối nhìn ta, bất đắc dĩ buông tay một cái, ca ca, ngươi bỏ lỡ một cái thuộc nữ a, ta hướng về phía nàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ngươi qua đây. Bảo bối cười đều nói, ta không tới, ta biết ta đi qua ngươi khẳng định được bóc ta. Ta bất thình lình ném cho nàng một cái ma long chi lao, đưa nàng vây ở tại chỗ. Ngay sau đó, bước nhanh tiến lên, không đợi nàng giải khai trừ liền một tay lấy nàng ôm lấy, dựa theo trọng điểm vị trí chính là một trần giằng bóp. Đáng thương bà bối, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tạ hứa đều nhanh biến lĩnh dạng, liên tục cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, tiểu khố khố đều sai rồi, tha cho ta đi, ta nguyện ý cho ca ca làm tiểu thiếp. Ta tức giận nói, nói nhảm không phải. Ngươi vốn chính là ta tiểu thiếp. Bảo bối nổi giận, ca ca, ngươi vũ nhục ta, ta không phải của ngươi tiểu lão bà sao? Hiện tại xuống cấp, nói nhảm nữa, trực tiếp hạ xuống quan nữ tử ô ô, ca ca ngươi xem thanh cung đùa giỡn nhìn nhiều lắm, chúng độc ngươi biết quá muộn. Một phen khiêu khích sau đó, chúng ta bắt đầu quét sân. Lúc này đây dựa vào tập kích bất ngờ cùng thượng cổ xà ma trợ rút, giết nhiều quốc bộ đội không biết bao nhiêu người chơi, thu hồ nhiều chiến lợi phẩm. May mà ta có ngưu ma phúc túi ba lô thêm được, bằng không những chiến lợi phẩm này nhất định là lấy không trở về. Vọt tới 286 cấp địa phách tâm tình cũng rất tốt, cái này rất có nhân tính hóa tên thân thể của chính mình không ngừng vặn mẹo, phát ra khắc thường kim loại thanh âm. Ta là yêu thích không được, thằng ngãi này bây giờ thuộc tính đã tiến hóa tương đối cao, ta toàn thuộc tính đều đi theo lên như diều gặp gió, vượt qua xa trước trận chiến trình độ. Nhưng là sau đó chuyện đã xảy ra. Để cho ta hôm nay tâm tình càng thêm sán lạ. Thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ hai đứa con trai không đông đảo, cái gì cao giai trang bị cũng không còn ra, tuy nhiên lại rất bốn khối S giai ma thạch. Mà xem như thượng cổ ác ma nhất tộc, mạnh ma di ạ thực sự là hùng hồn chưa nói, cư nhiên rơi mất 9 khối S giai ma thạch cộng thêm 2 món có 102 thần khí hơn nữa, nó cư nhiên phá vỡ một cái bất thành văn quy luật. Đó chính là pháp hệ bột sẽ không rơi xuống ngành vật lý trang bị quy luật, nó rơi hai kiện trang bị, cư nhiên đều là ngành vật lý trang bị một món trong đó là một khối có 102 thần khí cái khiên, tấm thuẫn này tạo hình đặc biệt, vô cùng nhỏ xảo, thoạt nhìn chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng là sờ đứng lên lại có thể sờ ra nó kéo dài tới tích, hơn nữa, một sờ đến cái này vị trí, tấm thuẫn này liền phát ra nhàn nhạt lang quang, thực sự là đẹp. Một món khác thì là một đôi giày lính, cái này giày lính nhìn qua cũng không phải là kim loại nặng chế tạo, mà là tiếp cận với thủy tinh giày, nhìn qua dịch thấu trong suốt, bốn phía còn nạm nhỏ vụn miếng vảy, cũng dễ nhìn vô cùng. Ta nuốt một bãi nước miếng, không sai, thật tình không sai, kết thúc công việc, lấy về làm cho tự nhiên giải phóng, tiểu lạt tiêu cường hóa bảo bối cười đều nói, đúng vậy à, ba lão bà giải phóng, tứ lao bà cường hóa sau đó, mục hưu sau đó. Miệng này luôn gây họa tiểu yêu tinh bị ta ngắt một đường, chỉ là lúc này đây có thể không phải chỉ là bất mặt. Thắng lợi trở về tới ma vũ đại lục thời điểm, rất nhanh thì cùng tiểu lạc tiêu, lạc lam chạm mặt. Ta trực tiếp đem hai kiện trang bị cho các nàng. Tiểu Lạc Tiêu nhìn ta cùng bảo bối vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, không khỏi cười khẽ, đùa rất vui vẻ chứ bảo bối mi phi sắc múa, tương đương hài lòng, ta và ca ca ba lô đều đầy, có thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu có bao nhiêu kích thác đi. Lạc Lam bĩu môi, ta cũng muốn đi, các ngươi không mang theo ta đi, chán ghét. Ta nói, tiếp theo đi, ngươi biết không lúc này đây ngay từ đầu ta đều không dám lộ mặt, rất sợ không thể tự bảo vệ mình, sẽ đem ngươi dẫn đi. Sợ liên lụy ngươi. Lạc Lam đi tới đẩy bả vai của ta một cái. Thôi đi, nói cho ngươi nở nụ cười, không cần thiết nghiêm túc như vậy đi. Ta nói, đến đây đi, nơi đây liền định tốt, các ngươi bắt đầu làm việc đi. Lạc Lam rất nhanh thì tiến nhập xứng sắc, mang hoạt đứng lên. Ta nhìn Lạc Lam mở xỉ cái phong tấm thuẫn kia, không khỏi hí hư nói, ai, cây ớt, ngươi đã nói à, cái này trói chặt giả bộ tới cùng là tốt còn không tốt. Tiểu Lạc Tiêu nói, đương nhiên là được rồi. Ta chép miệng, nhưng là cũng có khuyết điểm, chính là không có biện pháp đi xuống truyền A. Tiểu Lạc Tiêu cười quỷ dị cười, ca ca, đây là ngươi nói, cũng không phải là ta nói. Ta kinh hãi mất sắc, có ý tứ Tiểu Lạc Tiêu ngược lại không giấu giếm, trực tiếp chia sẻ cho ta một cái ngưu căn tới cực điểm kỹ năng. Ca ca, ngươi cảm thấy ta đây cái ma ngữ công tượng là đắp sao xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.